Sống dựa vào những loài thực vật ngoại lai có thể ăn được. Sống được 3 năm, một ngày nọ, nó vô tình đột nhập vào lãnh địa của một con quái thú cấp 4. Bị đuổi giết, bị thương nặng, trốn trong bụi cỏ chờ chết. Được một nhóm săn thú lạ đi ngang qua nhặt được. Đem về nuôi, đặt tên cho nó là Rafan. Người thợ săn người ngoài hành tinh đã đối xử tốt với nó. Khi anh ta thấy nó bị thương quá nặng, anh ta đã giữ nó trong chất lỏng sửa chữa. Tiểu Bạch Giải tỉnh tỉnh mê mê không biết gì. Đã trải qua hơn nửa tháng với loài người. Dần dần hiểu được ngôn ngữ của họ. Biết rằng mình sẽ là một con vật cưng của con người và sẽ sống mà không có bất kỳ lo lắng nào trong tương lai. Cậu ấy bình tĩnh ngâm mình trong dung dịch sửa chữa để chữa lành vết thương của mình. Tuy nhiên, có những trường hợp không lường trước được. Người thợ săn thú lạ đã tìm thấy một quả mìn và lái xe đưa Rafan đến lấy. Kết quả là anh ta bị thú lạ phát hiện và hơn 100 người đã trở thành bàn đạp để con thú lạ thăng cấp. Lúc Tiểu Bạch Giải tỉnh lại, bên trong phi thuyền đã tối om, yên tĩnh không có người. Bị nhốt trong cột thủy tinh không thể ra ngoài. Nó hồi hộp chờ đợi rất lâu. Nhưng người thường tìm nó để trò chuyện không thấy xuất hiện nữa. Cả phi thuyền chìm vào im lặng chết chóc. Tiểu Bạch Giải hoảng sợ giãy giụa sợ hãi đánh vào cây cột thủy tinh. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng vô ích. Các trụ kính được làm bằng vật liệu đặc biệt và có thể chống lại các cuộc tấn công của quái vật cấp 5. Tiểu Bạch Giải chỉ cấp 3 sơ kỳ. Móng vuốt trên trụ thủy tinh cũng không có vết xước. Sau khi trải qua hoảng sợ, lo lắng, tức giận, đau đớn, không muốn và những cảm xúc khác, Tiểu Bạch Giải đã chấp nhận số phận của mình. Nó cho phép bản thân trôi nổi trong chất lỏng sửa chữa, điều chỉnh sự trao đổi chất của cơ thể và đi vào trạng thái ngủ. Không biết đã bao lâu, nhưng nó đã tỉnh dậy. Đã lâu không ăn gì, cơ thể nó trở nên yếu ớt một cách lạ thường. Xung quanh vẫn tràn ngập bóng tối và tĩnh lặng. Chất lỏng sửa chữa đã mất chức năng sửa chữa và trở thành nước đọng. Nếu không có máu của hổ thì có lẽ nó đã chết đuối từ lâu. Tiểu Bạch Giải không biết mình đã bị giam bao lâu. Nhưng nó chỉ biết nếu không làm gì thì sẽ chết. Còn chưa lớn, cũng chưa đến thế giới loài người như lời người nọ nói. Còn chưa được hưởng cuộc sống tươi đẹp làm thú cưng thì làm sao có thể chết một mình được. Khát vọng sống sót mạnh mẽ ngự trị cơ thể nhỏ bé của con quái vật ngoài hành tinh. Nó nghiến răng, bẻ gãy sừng trên đầu và nuốt chửng một cách khó khăn. Sừng của bạch dị thú bắt đầu tích trữ năng lượng từ khi sinh ra. Sẽ rụng đi khi tích trữ ở cấp bậc thứ 5. Ăn vào bụng, hấp thụ công lực. Sau đó thuận lợi thăng cấp lên bậc thứ 6. Sau đó sẽ mọc sừng mới. Để sống sót, Tiểu Bạch Giải đã phải cắt bỏ sừng trên đầu của mình trước. Những cái gốc nảy ra không tự nhiên rất khó vỡ. Nó chống chọi với cơn đau mà đập đầu vào vách kính. Đập đi đập lại hàng nghìn lần. Cuối cùng vỡ ra một mảnh nhỏ rồi nuốt nước mắt vào trong. Ngày này qua ngày khác. Nó nuốt không biết bao nhiêu ngóc ngách, thăng từ cấp 3 lên cấp 4. Có những lúc thể lực nó tồn tại lâu dài. Còn quái vật bậc 4 có chỉ số thông minh của một đứa trẻ 10 tuổi. Nó bắt đầu học đếm thời gian, đếm và thỉnh thoảng nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của các thành viên phi hành đoàn và vẽ nên một thế giới con người tươi đẹp trong tâm trí nó. Một lúc lâu sau, góc khuất của Tiểu Bạch Giải không còn sức bóp thấu nữa. Bóng đen bao trùm cả cột thủy tinh. Cơ thể con quái vật ngoài hành tinh ngày càng gầy đi. Bộ lông hói, chân tay yếu ớt, chỉ còn biết chống đỡ hơi thở cuối cùng với ý nghĩ muốn được sống. Cho đến nửa canh giờ trước, thần thức của nó sắp bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Phi thuyền đột nhiên, sống dậy, trở lại. Tiểu Bạch Giải huy động chút tinh thần lực còn sót lại trong cơ thể. Chờ mong, sự bền bỉ của nó đã không vô ích. Nó đã chờ đợi được. Hằng vươn chiếc lưỡi hồng của mình ra và liếm bàn tay của chủ nhân. với một âm thanh thỏa mãn trong cổ họng. Dù đã mất đi thể xác, nhưng thể xác tinh thần của nó sẽ ở lại với chủ nhân của nó mãi mãi. Lâm Hân lặng lẽ sau khi xem quá khứ của Tiểu Bạch Giải. Cậu thật tuyệt, cậu thì thầm, bất kể bạn đang ở trong nghịch cảnh nào, chỉ cần bạn kiên trì, bạn sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Nó đã làm được, Mu. Sau khi được khen ngợi, Tiểu Bạch Giải bật ra một tiếng kêu ngây thơ. Lâm Hân gãi gãi cằm nó, tinh thần lực rút lui khỏi linh mạch, thấy cậu mở mắt, quả bóng vòng quanh cậu. Thế nào, thế nào, chính mình còn lo lắng hơn Lâm Hân. Thành công, Lâm Hân nói xong, xoay người vào trong vòng tay Lý Diệu, khuôn mặt nhỏ nhắn áp chặt vào trong ngực của anh, đột nhiên bị đứa nhỏ chạy vào trong vòng tay. Lý Diệu sửng sốt một chút, vòng tay qua eo cậu, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Nó trải qua rất nhiều khổ cực, rất nhiều, Lâm Hân ủ rũ nói. Cậu không chỉ chia sẻ ký ức về con vật kia, mà còn là sự đấu tranh và tuyệt vọng của những năm tháng tăm tối bất tận. Lý Diệu bình tĩnh xoa xoa nhẹ vào lưng cậu bé. Đừng để con thú điều khiển cảm xúc của em. Em có thể thông cảm với nó, lấy làm thương hại, nhưng đừng để bị ảnh hưởng làm sản sinh ra cộng hưởng. Nhưng, Lâm Hân ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng. Lý Diệu cúi đầu hôn lên trán cậu, nói, tương lai em sẽ có càng nhiều điều động thú. Lẽ nào em đều phải cảm hóa sao? Người ngoài hành thú tính cách khác nhau, tàn nhẫn, khát máu, hung ác, hung bạo, càng lên cao càng xếp hạng, tuổi thọ càng dài, còn dài. Cuộc đời đã trải qua vô số khổ nạn và lượng thông tin rất lớn. Em phải học cách chia sẻ thông tin một cách có chọn lọc. Hãy nhớ rằng em là chủ nhân và có quyền thống trị tuyệt đối. Và sức mạnh của em là trên cả chúng. Nếu không, nếu nó nghĩ rằng có thể tận dụng lợi thế của nó sẽ đối phó với em. Đối phó, Lâm Hân thần sắc nghiêm nghị. Trở thành một con quái vật ký sinh sao? Đúng vậy, Lý Diệu nói. Lâm Hân cúi đầu suy tư trong chốc lát, nghiêm nghị nói, em biết rồi, cậu sẽ không cho ngoại thú nhân có cơ hội để ký sinh. Thấy hai người đã nói xong, quả bóng hăng hái hỏi, Tiểu Phá Quân, triệu hồi quái thú của cậu cho tôi xem đi. Được rồi, Lâm Hân rời khỏi vòng ôm của Lý Diệu, giơ tay phải lên, xòe năm ngón tay, tập trung, hằng, ra đi. Trong nháy mắt, một cục lông trắng như tuyết xuất hiện. Thân hình mập mạp nằm trên mặt đất. Ngẩn người, Lâm Hân chớp mắt và sửng sốt. Quả cầu tiết này, giống như một con mèo sữa nhỏ. Là mây trắng đẹp trai tuấn tú trong linh nguồn sao. Quả cầu cơ rơi xuống đất và duỗi người ra chọc vào quả cầu tiết mềm. Quả cầu tiết không thể đứng vững, bị nó đẩy lên trời. Loay hoay một hồi lâu vẫn không quay được kết thúc. Lâm Hân lặng lẽ ngồi xổm xuống và nhặt con thú của mình lên. Hằng vùi mình trong vòng tay của chủ nhân. Kể tội quả bóng về tội bạo lực, Lâm Hân chạm vào bộ lông mềm mại của nó. Suy nghĩ, có lẽ đây là một con vật cưng, phải không? Quả bóng xác minh suy nghĩ của mình. Nó thực sự là thú cưng trong thế giới động vật ngoài hành tinh. Mềm mại dễ thương, Lâm Hân, Lý Diệu khẽ ho một tiếng. Không nhịn được cười, nó quá yếu, và sức lực tinh thần của nó không đủ để duy trì một cơ thể to lớn. Vì vậy tốt hơn là nên hỗ trợ nó nhiều hơn. Lâm Hân cúi đầu xuống, dùng ngón tay xoa xoa quả cầu tiết nhỏ trên cánh tay. Cảm thấy là thực sự tốt. Chỉnh lý xong, Lý Diệu trực tiếp lái phi thuyền đi qua sân, tạm thời rời mỏ, hướng bên hồ đi tới. Tất cả các thiết bị trên phi thuyền vũ trụ đều hoạt động bình thường, ngoại trừ việc thiếu nước dự trữ. Hồ là điểm bổ sung tự nhiên. Huyền Minh hóa thân thành cơ giáp lớn anh hùng, nhảy xuống hồ. Mặt hồ gợn sóng nhưng lặn không cẩn thận. Bật sóng thăm dò khiến cá và thú trong hồ sợ hãi. bơi tới cắn xé, dễ dàng bị đâm chết bằng thanh kiếm của nó. Máu nhuộm đỏ mặt nước hồ, thu hút một đàn rắn và cá khát máu. Khi những con cá và con rắn này đến gần, chúng lọt vào dải sóng phát hiện. Huyền Minh lướt qua để biết trên người chúng có chiếc khuyên tai nào không. Nỗ lực đã được đền đáp. Sau hơn nửa giờ, Huyền Minh đã tìm được mục tiêu là con rắn cá mảnh mai. Nhanh nhẹn, Lâm Hân nhìn chiếc hoa tai không gian đã mất và đã tìm lại được. Một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt, mặc dù huấn luyện viên đã đánh dấu tạm thời cho cậu. Nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu, nên có thuốc ức chế trong tay sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, cuối cùng có thể thay quần áo. Phi thuyền vũ trụ có hệ thống lọc nước riêng, bể chứa nước rất lớn. Sau khi bơm hơn một giờ, cuối cùng chúng cũng đầy. Nhiệm vụ kết thúc hoàn hảo và phi thuyền có thể quay trở lại mỏ. Lý Diệu kích hoạt 10 máy khai thác tự động, mất 4 ngày để làm trống mỏ. Ngày thứ 5, Rafan chính thức ra khơi, rời khỏi hành tinh quái thú đã đình trệ suốt 30 năm. Lâm Hân đứng trước cửa sổ quan sát của phi thuyền vũ trụ. Nhìn những chấm xanh dần biến mất trong vũ trụ bao la với một cục lông trắng nhỏ sang trọng đang nằm trên vai thiếu niên. Mu, hằng cỏ vào mặt cậu bé. Sau này nhất định sẽ quay lại nếu có cơ hội. Lâm Hân bị cọ đến ngứa liếc. Híp mắt một cái. Dáng vẻ đáng yêu giống hệt cục lông trắng nhỏ kia. Mu, hằng hất nhẹ cái đuôi dài của mình. Thể hiện sự vui mừng. Mặc dù Rafan là một chiếc máy bay cũ cách đây 40 năm, nó ít được sử dụng hơn, có hiệu suất tuyệt vời và tốc độ bay nhanh. Tôi sắp tới hố sâu, hãy thắt dây an toàn, Rafan nhắc nhở. Lâm Hân ngồi ở trên ghế phó đội trưởng, cầm lấy cục lông nhỏ đang nằm trên đầu gối trở về nguồn tinh thần. Thắt dây an toàn, chờ đã, Huyền Minh đột nhiên nói. Báo cáo nguyên soái, tọa độ R133, L342 tìm được một tàu U Linh, chương 37 sống sót sau tai nạn. Tàu U Linh hay còn gọi là tàu ma, thường đề cập đến một tàu vũ trụ đã biến mất một cách bí ẩn hoặc mất khả năng điều hướng. Trôi nổi trong không gian, con tàu ma mà Huyền Minh phát hiện rõ ràng là thuộc về sau này. Đây là một con tàu vận tải nhỏ. Thích hợp cho việc di chuyển trong khoảng cách ngắn. Bề ngoài nó không có bất kỳ dấu hiệu quyền lực nào và không rõ nó thuộc quốc gia nào. Tuy nhiên, nó sẽ xuất hiện trong tinh vực tối tăm. Nó thường không phải là một tàu vũ trụ nghiêm đúng đắn gì. Rafan chậm rãi tiếp cận. Ba cánh tay máy duỗi ra từ mạn tàu để bắt lấy con tàu ma. Lâm Hân mang Lâm Hân điều khiển cơ giáp và xuất hiện ở cửa khoang của con tàu ma. Khi mỗi tàu vũ trụ được sản xuất, cửa cabin được thiết kế với chức năng tự động và thủ công. Nếu con tàu ma bị mất điện, chương trình tự động chắc chắn sẽ bị lỗi và chỉ có thể mở bằng tay. Là một cơ giáp nhiều lần chinh chiến, Huyền Minh quen thuộc với loại sinh mệnh này. 10 phút sau đã mở thành công cánh cửa của con tàu ma. Cơ giáp lách vào khe cửa. Sau đó nhanh chóng đóng cửa. Nhẹ nhàng rơi xuống cabin tối. Phát hiện oxy, hàm lượng thấp, nên đeo bình dưỡng khí. Huyền Minh phát ra cảnh báo. Lý Diệu ra hiệu với Lâm Hân. Lâm Hân hiểu ý, lấy bình dưỡng khí đã chuẩn bị sẵn ra buộc trên người. Đeo mặt nạ thở rồi cùng anh nhảy ra khỏi buồng lái máy. Huyền Minh đổi lại thành bóng cơ. Vừa bật đèn lên thì trong chốc lát cabin sáng lên. Chắc chắn, đó là một con tàu vận tải được bài trí đơn giản. Ngoại trừ phòng điều hành ở mũi tàu, không có phòng khách tươm tất. Không gian còn lại chất đầy các thùng hàng. Những thùng hàng này trống trơn. Quả bóng bật quét và phát hiện từng người một. Tại sao nó lại đi một mình nếu thậm chí không có hàng? Không có thành viên phi hành đoàn nào trong phòng. Lý Diệu cầm đèn pin và soi vào mọi ngóc ngách. Không thấy xác, chỉ có một khả năng. Thủy thủ đoàn đã bỏ tàu và bỏ đi. Lâm Hân lúc đầu đi theo Lý Diệu. Sau khi đi một vòng, cảm thấy không có nguy hiểm nên lấy đèn pin ra và cùng nhau khám phá. Cậu bước đến một cánh cửa kim loại, giữ tay cầm và kéo nó. Cánh cửa kim loại không hề di chuyển. Tiểu Phá Quân, đó là phòng tắm. Quả bóng quay ăng ten trên đầu và nói, tôi đã quét nó, và không có dấu hiệu của sự sống bên trong. Lâm Hân buông tay cầm, quay lại khám phá những nơi khác. Đi hai bước, lại quay trở lại. Làm sao vậy? Lý Diệu hỏi, cửa bị khóa từ bên trong. Cậu bé cau mày. Lý Diệu ngay lập tức hiểu ra rằng yêu cầu cậu bé đi lại phía sau anh. Anh bước tới và nắm lấy tay nắm cửa. Sức mạnh tinh thần lực của anh ngưng tụ thành tơ để thấm vào. Chỉ với một lần vặn, ổ khóa đã được mở ra. Anh quay ngang, mở cửa một cách thận trọng và dọi đèn pin vào. Như Huyền Minh đã nói, không có ai trong nhà vệ sinh. Khu vực rộng 10 mét vuông không bị cản trở. Lâm Hân chiếu đèn pin hướng lên trên. Trần nhà hoàn toàn được che kín. Không giấu được người. Có vẻ như cậu đang nghi rồi. Thiếu niên mím môi, chiếu đèn pin xuống phía dưới. Ánh sáng chiếu xuống sàn nhà in rõ dấu giày. Cậu nghi hoặc, quay đầu lại nói với người đàn ông đứng ở cửa. Huấn luyện viên, có dấu giày quân sự trên mặt đất. Cẩn thận, Lý Diệu kéo Lâm Hân lại và đá vào bóng đen tự dưng xuất hiện ra. Lâm Hân sửng sốt, tựa vào trong vòng tay của người đàn ông. Nhìn bóng đen nằm trên mặt đất mà rên rỉ. Quả bóng lao tới, chiếu sáng toàn bộ phòng tắm. Thật sự có người sao? Hả, phụ nữ, còn là alpha nữ. Không thể coi thường uy lực cú đá của Lý Diệu. Bóng đen bị đá đến mức không đứng dậy được trên mặt đất. Hò sặc sủa, nôn ra máu, nhưng cô không quan tâm. Khó khăn ngẩng lên khuôn mặt gầy gò xanh xao. Tối như mực nhìn chằm chằm Lý Diệu. Nước mắt của cô đột nhiên chảy xuống như thác. Khàn khàn hô to lên một tiếng. Nguyên soái. Đồng tử của Lý Diệu co rút lại. Vinh Phỉ, Lâm Hân. Không, không, chà. Ngon quá, ngon lắm, giỏi quá. Trong buồng lái của chiếc Rafale, một người phụ nữ mặc áo đen đầy dầu mỡ đang ngậm một lọ bịch dinh dưỡng cao trong miệng. Mỗi tay cầm một bịch lưng dựa vào khoang chữa trị trong cabin. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngấu nghiến ăn nó. Sau khi ăn xong ba bịch dinh dưỡng cao, cô vừa ở vừa liếm khóe miệng. Không hổ là dinh dưỡng cao chuyên dụng của nguyên soái. Ăn rất ngon, sau khi ăn uống no đủ. Cuối cùng cô cũng lấy lại được sức lực. Nhíu mày nhìn người đàn ông tóc bạc đang ngồi trên ghế thuyền trưởng. Mở miệng, bắt đầu tường thuật về cuộc sống trốn chạy của bản thân và Tam Hoàng Tử. Cô là thị vệ riêng của Tam Hoàng Tử. Còn người đàn ông tóc đen nằm trong cabin trùng tu chính là Hoàng Tử thứ ba. Hy sinh của đế quốc Huyền Võ. Phi thuyền vũ trụ của chúng tôi đã bị hải tặc chặn lại. Điện hạ đã đưa người đi theo để chiến đấu. Nhưng chết tiệt thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trưởng thợ mỏ Trường Từ lại là kẻ phản bội dẫn bầy sói vào phòng. Cướp biển tràn vào và bắt các thành viên thủy thủ đoàn khác làm con tin. Đe dọa điện hạ và các vệ binh phải đầu hàng. Thế nhưng điện hạ của chúng ta tính cách như nào? Làm sao có khả năng khoanh tay chịu trói? Cướp biển là người như thế nào? Là một đám liều mạng. Có thể coi trọng chữ tín sao? Kiên trì chiến đấu sẽ có khả năng chiến thắng. Còn đầu hàng sẽ bị tàn sát. Nói một lúc lâu, cô khô miệng, cầm cốc nước đang đặt trên mặt đất lên uống một nửa. Rồi tiếp tục nói. Hừ, có quá nhiều hải tặc. Điện hạ đã đưa chúng tôi chiến đấu suốt một ngày đêm. Cuối cùng đã giết chết hơn 100 tên cướp biển. Kết quả, tên xúc sinh từ bình kia lại đem nhược điểm của điện hạ nói cho hải tặc. Liền bị bao quanh bởi 500 tên cướp biển điếc không sợ súng. Bọn chúng dựa vào chiến thuật đông người, làm tiêu hao cạn kiệt toàn bộ sức mạnh tinh thần lực của điện hạ. 3. Cô dùng sức bóp dẹp cốc nhựa. Vẻ hung ác lộ rõ trên khuôn mặt của cô. Lý Diệu trầm ngâm, hỏi, tại sao Tư Bình lại phản bội? Vinh Phỉ, Phi, một nghiến răng. Hắn đã thông đồng với hải tặc nhiều năm rồi. Cố ý tiết lộ trình của chúng tôi cho hải tặc. 430 thợ mỏ, 50 kỹ thuật viên, 2 kỹ sư và 10 cận vệ của Điện Hạ. Tất cả, đều đã hy sinh. Nói đến đây, Vinh Phỉ bật khóc, nắm chặt tay. Lâm Hân đưa khăn giấy cho cô trong im lặng. Vinh Phỉ thấy khăn giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cũng không nhìn ai đưa cho cô. Cầm lấy hung hăng lau nước mắt. Một tấm vẫn không đủ. Lâm Hân lại đưa cho cô tấm thứ hai. Chấm, cảm ơn. Sau khi lau xong, Vinh Phỉ nhìn người đưa khăn giấy cho cô với đôi mắt đỏ hoe. Là một thiếu niên rất đẹp. Chờ đã, thiếu niên này có phải là người đã tìm thấy cô ấy không? Hóa ra là Omega, còn là Omega đã được ký hiệu. Cô hít mũi, ngửi thấy mùi hương hoa lan trộn cùng pheromone linh sam trên người thiếu niên. Kinh ngạc nhìn chằm chằm rồi cứng ngắc quay đầu lại nhìn người đàn ông tóc bạch kim khuôn mặt nghiêm túc kia. Tôi muốn đi à? Nguyên soái đây có phải là trâu già gặm cỏ non không? Ở đâu mà anh ta lại lừa được một cậu bé dễ thương? Xinh đẹp còn thông minh như vậy. Vận may quá tốt rồi. Ánh mắt của cô nàng quá mức thẳng thắn. Lý Diệu nhíu mày đau đầu. Thúc giục, nói tiếp đi. Vinh Phỉ này, tư tưởng đặc biệt nhanh nhảy. Thường thường lời đầu không khớp lời sau. Chỉ có tam hoàng tử chịu nổi tính tình của cô nàng. Vinh Phỉ đột ngột nuốt xuống sự tò mò. Quay trở lại chủ đề. Vẻ mặt lập tức khôi phục sự buồn bực và tức giận. Lý Diệu vẫy tay về phía Lâm Hân. Lâm Hân ngoan ngoãn trở lại vị trí đội phó. Điện Hạ cùng tôi đều bị hải tặc bắt. Nếu không phải bảo vệ tôi, Điện Hạ sẽ không đưa cung kỳ cho chúng. Còn bị thủ lĩnh hải tặc đánh cho thương tích đầy mình. Vinh Phỉ cắn môi, giật nhẹ mái tóc rối bù của mình. Sau đó bọn hải tặc đưa chúng tôi đi đến căn cứ tạm thời. Bọn chúng tổ chức tiệc ăn mừng. Tôi và Điện Hạ bị nhốt trong ngục tối. Su Ping chết tiệt say rượu. Đụng vào ngục tối tưởng. Muốn xúc phạm tôi. Tôi đây cảm thấy bị sỉ nhục. Tôi sẽ cho hắn có cơ hội đó sao? Đương nhiên đánh chết hắn. Dùng dao uy hiếp mới có thể giúp tôi trốn thoát. Thực sự là một tên nhát gan ngu ngốc. Bị dọa một chút liền đem chúng tôi đến một con tàu chuyên chở. Hải tặc không phát hiện sao? Lý Diệu hỏi. Không, Vinh Phỉ lắc đầu. Tôi số may. Tôi đã đụng phải một lỗ sâu khi vào không gian vũ trụ. Quả bóng lơ lửng trước mặt cô ngạc nhiên hỏi. Vậy là cô liền lao vào. Ừ, Vinh Phỉ tất nhiên là vậy. Không xông vào. Lẽ nào chờ bọn hải tặc đuổi kịp sao? Mệnh thật lớn, quả bóng lắc chiếc ăng, ten trên đầu, đi tàu chuyên chở đường ngắn vào hố sâu. Không sợ bị xé thành nhiều mảnh nhỏ sao? Vinh Phỉ nhún vai, không sợ hãi nói. Sợ, làm sao không sợ, nhưng tôi còn sợ bị bắt đến căn cứ của bọn cướp biển và bị tra tấn. Một người làm điện hạ kiêu ngạo như tôi, làm sao thể chịu đựng được sự sỉ nhục? Tôi thà chết trong hố sâu với điện hạ còn hơn bị coi như con tin và đe dọa đến đế quốc. Lý do tại sao tên cướp biển không giết điện hạ ngay lập tức? Không phải vì điện hạ là hoàng tử sao? Họ muốn thương lượng các điều khoản với đế quốc bằng mạng sống của điện hạ. Nhưng họ không cửa đâu. Cô ấy thà chết với điện hạ, chứ không bao giờ để cho tên cướp biển thành công. Lâm Hân kinh ngạc khi nhìn thấy sự dứt khoát trong mắt của Alpha nữ. Nữ A, giống như Nam O, thuộc về chủng tộc hiếm hoi, ở Cộng hòa Thanh Long. Mặc dù xã hội phân biệt đối xử với nữ A ít hơn Nam O, nhưng việc nữ A chăm chỉ tìm một công việc tốt lại càng hiếm hơn trong quân đội. Nữ nhân A trước mặt không chỉ là quân nhân, còn là hộ vệ riêng của Tam Hoàng tử. Dựa vào dũng khí mà dũng cảm. đúng không? Lâm Hân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông thần sắc lạnh lùng kia. Kể từ khi vào Rafan, lông mày của huấn luyện viên không hề giãn ra. Áp lực khí tức quanh người cũng thấp, rất khác với vẻ ngoài hiền lành thường ngày. Đằng này, Vinh Phỉ nói tiếp, Từ Bình cũng không tốt bụng gì. Đưa chúng ta một chiếc thuyền bị hỏng như vậy. Sau khi vượt qua hố sâu, sức lực đã cạn kiệt. Tôi và Điện Hạ thật vất vả. Dùng 3 cái lều con nhộng phế liệu. Nếu mấy người đến muộn một ngày, e rằng chúng ta chỉ có thể dọn dẹp. Ai đã tạo ra biểu tượng của con tàu này là một thợ săn người lạ. Tôi nghĩ rằng không tốt lành gì. Vì vậy tôi cùng Tam Hoàng tử trốn trong phòng tắm. Mặc tấm vải cách nhiệt vô hình vào. Kết quả là, vẫn bị mấy người phát hiện ra. Chết tiệt, tôi đói đến mức không nhận ra nguyên soái. Mới có thể liều mạng xông ra như vậy. Sau đó cô bị đá một cước một cách tàn nhẫn. Thiếu chút nữa dạ dày bị đá bể. Hò khan hai tiếng để giấu sự xấu hổ của mình. Đúng rồi, cô sau khi vén mái tóc rối bù, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi. Híp mắt hỏi, ngài xuất hiện ở đây. Có nghĩa là Giao Quang Hào đang trong chuyến xuất chinh. Có một lưới bắt sạch bọn hải tặc hay không? Cung Kỳ đâu? Đã đoạt Cung Kỳ lại chưa? Cô nàng một mặt mong đợi. Hai mắt tỏa sáng, dị thường có tinh thần. Lý Diệu chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, tôi tự tay giết thủ lĩnh hải tặc. Vinh Phỉ cao hứng giơ hai tay lên. Làm tốt lắm, Huyền Minh nói. Chỉ là đáng tiếc cho Cung Kỳ. Vinh Phỉ sửng sốt. Cung Kỳ đã xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Minh im lặng bật màn hình ảo và phát video. Vinh Phỉ lúc đầu vẫn không hiểu ra sao. Cho đến khi nhìn thấy Cung Kỳ bị trúng một pháo năng lượng cao và biến mất ở lối vào của lỗ sâu, cô mới mở miệng kinh ngạc. Cung Kỳ, chết rồi. Cô vô thức quay đầu lại, nhìn Tam Hoàng tử đang hôn mê trong cabin sửa chữa bong bóng. Huyền Minh bỏ đoạn video đi và nói, tình hình lúc đó rất khẩn cấp, vì vậy tôi phải có động thái tốt nhất. Cung Kỳ và thủ lĩnh hải tặc đã biến thành cát bụi của vũ trụ. Vinh Phỉ buồn vài giây. Nghiến răng. Cái thằng rẻ tiền. Tôi nhớ trí năng của Cung Kỳ có dự phòng mà. Lý Diệu hỏi. Vinh Phỉ sửng sốt. Đúng. Có. Tại nhà của bác sĩ La Hải. Nghĩ xong. Cô xoa xoa hai tay. Hưng phấn nói. Chờ trở về Huyền Võ Đế Quốc. Để bác sĩ La Hải chế tạo một cái Cung Kỳ khác. Đặc điểm của trí thông minh là sao chép. Chờ đợi để xây dựng lại cơ học sinh học và thay đổi trí thông minh sẽ là một kỳ quan khác. Sau khi nói về cô và Tam Hoàng tử, cuối cùng đến lượt cô hỏi nguyên soái. Giao Quang Hào ở nơi nào? Làm thế nào mà nguyên soái lại lái một chiếc phi thuyền tồi tàn như vậy đi tìm Tam Hoàng tử? Và, còn có một tiểu O, cậu ấy là tiểu Nam O đi. Hai người đã đánh dấu hoàn toàn chưa? Lâm thời hay chọn đời? Khà khà khà, câu trả lời của Lý Diệu là để Huyền Minh đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Vinh Phỉ sờ sờ cái mũi. Thực sự là rất mệt. Vừa thả lỏng liền buồn ngủ. Đành phải cúi đầu đi theo phía sau quả bóng. Có rất nhiều phòng trong Rafan. Lâm Hân đã dọn hai phòng trong số đó và cuối cùng chỉ sử dụng một phòng. Vinh Phỉ ở đây, căn phòng trống liền vừa vặn cho cô ấy sử dụng. Về phần Tam Hoàng tử, thương thế quá nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào khoang sửa chữa mới bảo mạng được. Rafan đã thành công vượt qua lỗ sâu và hoàn thành cú nhảy không gian. Theo biểu đồ hải lý giữa các tinh tế, tàu vũ trụ có thể di chuyển trong một tuần là có thể đến ám tinh. Tại thời điểm đó, nó có thể gặp Giao Quang Hào. Làm tinh lúc 7 giờ tối. Huyền Minh ở trong buồng lái theo dõi quản chế đường biển. Lý Diệu cùng Lâm Hân trở về phòng nghỉ ngơi. Khi Lâm Hân dọn dẹp, cậu đặc biệt chọn hai căn phòng không có dấu vết của người đã ở qua. Trong không gian rộng 20 mét vuông. Đồ đạc cũng đơn giản, chỉ kê một chiếc giường 2 mét, Sau khi tắm rửa, Lâm Hân thay một chiếc áo phông rộng rãi và quần đùi rồi leo lên giường nằm trong đó. Lý Diệu để Trần nữa người dựa lưng vào thành giường đọc sách. Lâm Hân xoay người vào trong mấy vòng, nhưng không ngủ được, dịch đi dịch lại như sâu nhỏ. Dịch đến bên người đàn ông, vươn tay ôm eo anh. Buổi tối bạn nhỏ nên đi ngủ sớm. Lý Diệu đặt sách xuống, xoa nắn tai cậu. Em không còn là bạn nhỏ nữa. Cậu phồng má. Lý Diệu lướt ngón tay ra sau gáy cậu, sờ soạng làn da mỏng manh nhẵn nhụi đã khôi phục kia. Em muốn một nụ hôn ngủ ngon không? Hả? Lâm Hân còn không kịp phản ứng gì. Giây tiếp theo, khuôn mặt cậu bị người đàn ông nâng lên. Đôi môi ấm áp rơi xuống. Kể từ khi ký hiệu Lâm Thời cho cậu, mối quan hệ của cả hai tiến thêm một bước. Ngày nào cũng ôm hôn. Đêm nhiều gấp mấy lần sáng. A, huấn luyện viên. Đèn, Lâm Hân nhịp tim tăng nhanh. Hai tay vô thức nắm chặt chăn bông. Dù được hôn bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ khẩn trương không phản ứng lại được. Lý Diệu thường tắt đèn, nhưng hôm nay lại không tắt. Đôi môi hơi tách ra. Người đàn ông dùng ngón tay xoa xoa môi dưới ướt át của thiếu niên. Thì thầm, em gọi sai rồi. Lâm Hân nhắm mắt lại và không nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông. Đã dậy ngày hôm qua. Quên rồi sao? Lý Diệu cười khẽ bên tai thiếu niên. Có nên dậy lại lần nữa không? Thiếu niên lập tức mở mắt ra. Giữ tay người đàn ông không cho anh lộn xộn. Khẽ nhếch môi nhỏ hô lên một tiếng. Anh hai, lần này đúng rồi. Thưởng một nụ hôn. Người đàn ông đan chặt tay cùng thiếu niên. Nụ hôn tinh tế dày đặc rơi xuống. Lâm Hân tim đập loạn nhịp. Cậu không thể không đáp lại. Khi nụ hôn chúc ngủ ngon kết thúc thì đã 8 giờ rưỡi. Chiếc áo phông trên người cậu không cánh mà bay. Dần dần quen với da thịt dán vào nhau. Lâm Hân dựa vào cánh tay của người đàn ông và nắm lấy một nắm tóc bạch kim của anh. Anh hai, anh không vui sao? Thiếu niên từ trước tới nay luôn nhạy cảm. Từ khi tìm được Tam Hoàng Tử, lông mày của huấn luyện viên cũng không giãn ra. Lúc nãy hôn cậu, anh ấy đặc biệt dùng sức. Lưỡi cậu đến bây giờ vẫn còn đang ngứa ngáy. Rõ ràng như vậy. Lý Diệu như có như không mà vỗ vỗ lưng cậu bé. Ừ, Lâm Hân tiến lên và hôn lên cằm người đàn ông. Lý Diệu bị nụ hôn của cậu làm cho ngứa ngáy. Lộ ra một nụ cười. Đôi lông mày cau có cũng giãn ra. Thân thể của Tam Hoàng Tử không được lạc quan cho lắm. Lâm Hân nghi hoặc chất lỏng sửa chữa không thể chữa khỏi sao ạ? Chất lỏng sửa chữa chỉ có thể sửa chữa thân thể. Không phải tinh thần lực. Lý Diệu thở dài. Nguồn tinh thần lực của cậu ta đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Cho dù được chữa lành, tinh thần lực của cậu ta cũng chỉ ở mức độ 1 hoặc 2. Không thể cải thiện được nữa. Đây là một đòn chí mạng đối với một võ sĩ cơ giáp. Tam Hoàng Tử khi tỉnh dậy, tự hỏi liệu mình có thể chấp nhận thực tế tàn khốc này hay không. Cách chương.